Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2073, năng lượng hạt nhân. Vương Dung cúi đầu không nói, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hắn có thể cảm giác được, trong không khí hàn khí đang ở biến đến càng ngày càng đậm. Trên đất xương lạnh cũng tăng dày không ít. Đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo. Chúng ta không thể lùi. Nhiều nhất còn có 3 ngày. Cửa truyền tống thì sẽ hoàn toàn dựng thành. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải trong đoạn thời gian này đem này đạo cánh cửa thời không triệt để mà hủy diệt. Vương Dung không chút do dự nói. 3 quan bên trong hiện tại chỉ còn lại 1 cái thiên quan. Hơn nữa trận pháp cũng đã triệt để mà phá hư hết. Sở dĩ hiện hạ ngoại trừ Thái Càn ở ngoài, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Vương Dung. Trọng yếu hơn chính là, nếu như ở trước mắt tình huống như thế hả, liền một đạo cửa truyền tống đều phá hoại không xong. Cái kia đợi đến đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4, càng nhiều hơn cửa truyền tống tạo dựng lên, Vương Dung gặp phải cục diện cũng sẽ càng phát bị động cùng gian nan. Khi 6 đại trung tâm kiến tạo hoàn thành, cũng chính là những ác mộng kia giống như kỵ sĩ đến thời gian. Toàn bộ thế giới liền đem đi vào tận thế thời đại. Vô luận như thế nào, dù cho là hy sinh hết 3 đại thần thai, cũng nhất định muốn hủy diệt cái này cửa truyền tống. Vương Dung đột nhiên nắm chặt song quyền, hạ quyết tâm, nhưng là chỉ cần Thái Càn chính ở chỗ này, chúng ta tựu sẽ không có bất kỳ tới gần cửa truyền tống cơ hội. Tùy tiện lên trước, không khác nào tự tìm đường chết. Không mặt nhân đạo, Vương Dung không nói gì. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hơi khép, cũng rơi vào trong trầm tư. Người không mặt nói cũng không phải là không có đạo lý. Trải qua phía trước đột kích gây rối, Thái Càn đã cảm giác được bọn họ tồn tại. Sau lần đó hắn nhất định sẽ cẩn thận gấp bội phòng bị. Liền tính Vương Dung khẩn cấp nghĩ muốn hủy diệt cửa truyền tống, cũng nhất định phải luôn mãi thương nghị, mưu định sau động. Vương Dung không nói gì thêm. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung đến thủy quan trong ký ức. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vừa nãy trốn chui thời điểm, Vương Dung thuận lợi đem thủy quan thi thể cũng dẫn theo trở về. Không chỉ hấp thu tất cả của hắn bộ công lực, đồng thời cũng cướp đoạt trong đầu hắn toàn bộ ký ức. Cùng địa quan bất đồng, lúc trước Vương Dung thời điểm xuất thủ, ngay lập tức tự làm vỡ nát địa quan đầu lâu, dẫn đến địa quan ký ức căn bản không cách nào chọn đọc. Thủy quan thi thể nhưng là so với địa quan muốn hoàn chỉnh nhiều. Thêm vào hắn chết thời gian không lâu, Vương Dung dễ dàng từ trong đầu của hắn chiếm được hắn trí nhớ đầy đủ. Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể hủy diệt cái này cửa truyền tống? Vương Dung tự lẩm bẩm, trong lòng nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Lý Hải, cửa truyền tống, luồng không khí lạnh, trận pháp, vòng ngoài nơi đóng quân, căn cứ thủy quan ký ức. Vương Dung tâm tư bay động, một tòa đem toàn bộ Lý Hải bên bờ lồng quát ở bên trong loại nhỏ sa bàn ở trong đầu của hắn. Từng chút một thành lập thành hình, vù, trong chớp mắt, trong đầu xem lướt qua đến thủy quan một chỗ ký ức. Vương Dung cả người chấn động mạnh một cái. Đây là, phía trước thời điểm, Vương Dung cũng không có chú ý tới. Thế nhưng khi xem lướt qua đến thủy quan chỗ sâu nhất một chỗ ký ức, Vương Dung lập tức phát hiện một ít đặc biệt đồ vật. Vương Dung sự chú ý nhanh chóng tập trung đến trong đầu trên sa bàn. Tựu ở to lớn cửa truyền tống bên dưới, Thái Càn nghiêng phía sau sâu mấy trăm thước địa phương. Vương Dung chỉ tay một cái, nguyên bản trống rỗng địa phương lập tức hiện ra một ánh hào quang. Đây là thủy quan trong lúc vô tình liếc tới một bộ cùng Thái Càn có liên quan hình tượng. Cửa truyền tống kiến tạo phương pháp chỉ nắm giữ ở Thái Càn một người trong tay. Ba quan chỉ là phụ trách ở bên ngoài vây là Thái Càn. Kiến tạo cửa truyền tống sự tình do Thái Càn một người phụ trách. Sở dĩ ba người cũng không rõ ràng cũng không sẽ chủ động đi qua hỏi tình huống cụ thể. Thế nhưng Vương Sung chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức cũng cảm giác được trong đó chỗ đặc thù. Này, chẳng lẽ là cửa truyền tống năng lượng hạt nhân? Vương Sung cẩn thận phân tích chốc lát, trong chớp mắt linh quang lóe lên, lập tức hiểu được, thiên, địa, thủy ba quan tự động tránh hiềm nghi. Đối với Thái Càn sự tình căn bản không thế nào can thiệp. Này dùng Vương Sung từ trí nhớ của bọn họ bên trong căn bản không chiếm được quá nhiều tin tức hữu dụng, chỉ là cuối cùng vẫn là bị Vương Sung phát hiện đầu mối. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Thiên, địa, thủy ba quan cũng bị Thái Càn che mắt. Hắn dĩ nhiên ở Lý Hải bên bờ kiến tạo hai bộ trận pháp. Một bộ dùng để tụ tập năng lượng kiến tạo cửa truyền tống. Một bộ khác dùng để cố định cùng che lấp năng lượng nòng cốt khí tức. Vương Sung trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt tinh mang. To lớn cửa truyền tống bầu trời. Cái kia mảnh nổi bồng bềnh giữa không trung, hải dương. Vương Sung vẫn cho rằng đó là cửa truyền tống xé rách không gian đưa tới thiên địa biến hóa. Thế nhưng trong chớp mắt này, Vương Sung minh bạch, đây thật ra là Thái Càn phía sau sâu trong lòng đất cái kia năng lượng khổng lồ hạt nhân nhiễu động. Kết quả, nếu như không phải Vương Sung xem qua trận pháp thiên thư, đối với trận pháp có rất sâu hiểu rõ, e sợ cũng không phân biệt ra được đến. Bất kỳ trận pháp kiến tạo cùng vận chuyển đều cần năng lượng chống đỡ. Hoặc là trong thiên địa hội tụ tự nhiên năng lượng, hoặc là nhất định phải có quá mức năng lượng hạt nhân. Người mặc áo đen nghĩ muốn kiến tạo một cái khổng lồ như vậy cửa truyền tống, đi thông suốt hai cái thời gian không gian khác nhau, cần năng lượng tựu cũng không phải thông thường thiên địa tự nhiên năng lượng có thể chống đỡ. Sở dĩ chống đỡ lấy tòa này cửa truyền tống, nhất định là một cái ẩn chứa năng lượng khổng lồ năng lượng hạt nhân. Từ cửa truyền tống bộc phát ra khí tức đến nhìn, chỗ kia năng lượng hạt nhân nhất định cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Dù cho Thái Thủy e sợ cũng không thể so sánh cùng nhau. Nhưng là trọng yếu như vậy năng lượng hạt nhân, tại sao Thái Càn không giống ba quan một dạng sắp đặt ở bên cạnh toàn lực bảo vệ, mà là thu xếp ở cách nhau rất xa sâu trong lòng đất? Lẽ nào, một sát na kia, Vương Sung mí mắt nhảy lên, mơ hồ nghĩ tới điều gì? Người trước ở lại chỗ này, không nên khinh cử vọng động, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức vươn mình mà lên, một cái nháy mắt, triển khai thuật độn thổ, đi vào sâu trong lòng đất. Sâu trong lòng đất một vùng tăm tối, Vương Sung cũng không có giống dĩ vãng một dạng đem tinh thần lực phát tán ra. Tra xét lòng đất động tĩnh, ở hiện ở loại tình huống này hạ, bất kỳ sóng tinh thần đều dễ dàng gây nên Thái Càn chú ý. Bất quá dù vậy, Vương Sung ở đây tối tăm không ánh mặt trời dưới nền đất, vẫn là như cá được nước, bởi vì hắn có thể xuyên thấu qua không chỗ nào không có mặt đại địa quy tắc tinh tường nhận biết. Được lòng đất tất cả động tĩnh, Vương Sung cảm giác thậm chí có thể thông qua địa hệ năng lực kéo dài tới chu vi hơn 10 dặm ở ngoài. Hơn nữa loại cảm giác đó thật giống như xem vân tay trên bàn tay giống như vậy. Vô cùng rõ ràng, cái này cũng là thượng cổ thần thai thiên phú thần thông cùng địa quan năng lực chỗ bất đồng. Một khi chìm vào lòng đất, bất luận có hay không có tinh thần lực chỉ dẫn, Vương Sung đều có thể rõ ràng nhận biết được đi tới phương hướng. Thái Càn thực lực tuy cao, thế nhưng dù cho ở có chuẩn bị tình huống hạ, tinh thần lực mở rộng đến mức tận cùng, không có khả năng nhận biết được trăm dặm sâu dưới nền đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Sung thu liễm khí tức toàn thân, hoàn mỹ tránh được Thái Càn, cấp tốc thông qua mấy trăm dặm sâu sâu trong lòng đất. Đường cong vòng quanh, lượn quanh hướng về Thái Càn phương hướng sau lưng. Ầm ầm ầm, cách gần trăm dặm cự ly, Vương Sung cũng cảm giác được một trận năng lượng khổng lồ gợn sóng từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Hơn nữa cái kia cỗ sóng năng lượng bên trong còn ẩn chứa một luồng mãnh liệt ý lạnh thấu xương. Đây rốt cuộc là năng lượng gì hạt nhân? Cách hơn 100 dặm, ở trận pháp che lấp hả? Còn có khổng lồ như vậy khí tức tiết lộ ra ngoài. Nhận biết được cái kia cỗ năng lượng khí tức, Vương Sung thầm kinh hãi. Năng lượng gợn sóng nhất định là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhưng là trước kia chui xuống đất thời điểm, Vương Sung cũng không có cảm giác này cỗ hơi thở. Hắn trong lòng biết rõ, cái này nhất định là Thái Càn sử dụng trận pháp đem năng lượng nòng cốt khí tức cố định ở trên dưới hai cái phương hướng, như vậy mới có thể đem năng lượng gợn sóng suy yếu đến thấp nhất. Xèo, Vương Sung hơi suy nghĩ, không chút do dự, lập tức từ Thái Càn phía sau Lý Hải phương hướng về phía trên di chuyển đi. 120 dặm, 80 dặm, 60 dặm. Cự ly càng lúc càng ngắn, cự ly Thái Càn cùng chỗ kia năng lượng nòng cốt vị trí cũng càng ngày càng gần. Nếu như nói sâu trong lòng đất mới bắt đầu sóng năng lượng dường như ven biển bọt nước, bình tĩnh ung dung, loạn bên trong có thứ tự, như vậy cự ly càng gần, từ bên trên chút xuống mà hạ năng lượng khí tức nhất thời còn như gió bão kịch liệt. Ở loại tình huống này hạ, tất cả tinh thần cảm giác đều không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bị suy yếu tới cực điểm, Vương Sung đi lên trên đi. Hàn khí càng ngày càng nặng, hơn nữa khi năng lượng nhiễu loạn đạt đến cực điểm, liền không gian cũng bắt đầu rung động lên. Vương Sung nguyên bản còn ít nhiều gì có chút bận tâm sẽ bị Thái Càn phát hiện. Thế nhưng cảm giác được cái kia bàng bạc năng lượng loạn lưu, Vương Sung liền biết Thái Càn căn bản tựu không khả năng phát hiện mình. Trên thực tế, sự chú ý của hắn cũng căn bản không ở nơi này. Vương Sung thoải mái tay chân, gia tốc đi lên trên đi. 40 dặm, 20 dặm, Vương Sung rốt cục, nhìn, đến rồi là to lớn cửa truyền tống cung cấp có thể năng lượng hạt nhân. Cái kia là một khối màu xanh thảm, dường như ngọn núi giống như khổng lồ tinh thể, cùng ba quan phụ trách bảo vệ khối này trận pháp hạt nhân so với. Khối này tinh thể bàng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, mà năng lượng ẩn chứa trong đó càng là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Thật là đáng sợ tính chất hủy diệt năng lượng. Vương Sung trong lòng nhảy lên, đột nhiên trợn to hai mắt. Chẳng trách cứ việc Thái Càn đã trong lòng đất kiến tạo một tòa trận pháp mạnh mẽ, dùng để khối này năng lượng trong cốt lõi năng lượng. Thế nhưng trong đó từng luồng năng lượng dòng lũ như cũ có thể phá tan trận pháp. Dường như sông lớn hồ hải một loại hướng về dưới nền đất đổ xuống mà ra. Không chỉ như vậy, không biết có phải hay không là bởi vì dị vực kẻ xâm lấn năng lượng bản thân tựu vô cùng băng hàn. Nguyên nhân, người mặc áo đen tổ chức sử dụng loại năng lượng này hạt nhân tính chất vô cùng là băng hàn. Dù cho lấy đệ nhất thần thai nhập vi tột cùng tu vi, dĩ nhiên cũng bắt đầu cảm giác trong cơ thể cương khí xuất hiện bị đóng băng dấu hiệu. Loại này băng hàn thậm chí xuyên thấu cương khí hướng về sâu trong linh hồn thẩm thấu. Liền tư duy hầu như đều phải bị đóng băng. Bọn họ đến cùng là từ nơi nào thu thập được năng lượng như vậy hạt nhân? Vương Sung chấn động trong lòng không ngớt. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu như lại hướng về trước tựu sẽ phải chịu khó có thể phai mờ thương tổn. Nghĩ muốn thông qua ở đây, vòng tới cửa truyền tống nơi đó, ít khả năng, thậm chí ngay cả tới gần Thái Càn đều khó mà làm được. Cái kia loại thâm nhập linh hồn cùng cốt tủy hàn ý thành một đạo bình phong vô hình, ngăn trở ở Vương Sung trước mặt. Vương Sung tâm nhất thời chìm xuống dưới. Tình huống như thế là hắn vừa bắt đầu không có nghĩ tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.